Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 5. Tân Tuyên Ngôn. Sáng sớm, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên đến xây đô cao trung CLB bóng chày chuyên dụng trên cầu trường. Một đám thiếu niên ở khí thế ngất trời chạy bộ, bọn họ tốc độ này có thể một chút đều không chậm. Nhưng bước đi nhưng có thể duy trì nhất trí, không chút nào thấy hỗn độn, chỉnh tề, thật giống như hành quân gấp quân đội như thế. Người cầm đầu vẫn như cũ là Yuki đội trưởng. Ở Sawamura nghỉ về nhà cái kia đoạn thời kỳ, các tuyển thủ còn đều theo thói quen tiếp thu như vậy luyện tập, hoặc là nói, bọn họ đã đem loại này luyện tập nuôi thành thói quen của chính mình. Chờ mọi người chạy xong bộ, Kataoka huấn luyện viên dẫn Aota bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng cùng với Ochiai huấn luyện viên chạy tới. Hết thảy năm thứ ba tuyển thủ toàn bộ đi tới B sân bóng, ở nơi đó tiếp thu Chris chỉ đạo tiến hành huấn luyện. Kataoka huấn luyện viên nói rằng hắn sau khi nói xong, Yuki mang theo năm thứ ba các học trưởng rời đi. Hiện trường chỉ còn dư lại 51,2 tuyển thủ. Chris nguyên bản lên xong cái này học kỳ, đánh xong mùa hè Cosian thi đấu, liền muốn đi tới nước Mỹ, sau đó nghe nói hắn muốn tham gia quốc thể giải thi đấu. Chris phụ thân tự mình đến tiểu liên minh cùng Chris ký kết đội bóng giải thích. Bọn họ mới đồng ý thư thả 2 tháng chờ đến Chris đệ nhị học kỳ kết thúc, lại tới đội bóng báo danh ở 2 tháng này bên trong. Chris chính là năm thứ 3 hết thầy tuyển thủ huấn luyện viên qua trong một tuần lễ này. Chris làm ra vẫn là rất tốt, kỳ thực toàn bộ năm thứ 3 đội bóng, đội hình 10 điểm hoàn bị nguyên bản xưng bá toàn quốc 9 cái chủ lực trong tuyển thủ. Chỉ năm thứ 3 tuyển thủ thì có đầy đủ 6 cái này, 6 cái có thể còn nguyên bảo lưu lại đến chứ. Bọn họ ra 6 cái ở ngoài, năm thứ 3 này chi đội bóng bên trong khiếm khuyết vị trí. Có điều liền 3 cái mà thôi, phân biệt là pitcher, shortstop cùng cánh phải bên ngoài. Trước kia đội một bên trong 3 người dự khuyết: Tanba, Kusunoki, Kadota, Thuận Lý Thành Trương bổ sung vào bọn họ hiện tại tạo thành cái đội ngũ này. Ngoại trừ pitcher phương diện có trình độ nhất định suy yếu ở ngoài, trên căn bản còn duy trì trước kia cái kia chi toàn quốc bá chủ 7-8 thành chiến lực. Đừng xem chỉ có trước kia 7-8 thành chiến lực, nhưng đối phó với cái khác cao trung hẳn là đủ, cùng cái khác cao trung hào môn so ra, Seido có thể nói là ở sức chiến đấu suy yếu lên ít nhất một cái khác hào môn đội bóng ít đi 12 lớp bổ sung. Quang còn lại năm thứ 3 đỉnh đại lương, luôn có như vậy mấy cái vị trí là không khiến người ta chân thật. Năm thứ 3 tuyển thủ ở Chris chỉ đạo dưới chính đang làm phòng thủ phương diện luyện tập, nhìn bọn họ không ngừng nhào cầu, Sawamura cảm giác rất khó mà tin nổi, không nghĩ tới Chris sư phụ sáng sớm liền cho bọn họ sắp xếp như thế kịch liệt huấn luyện. Một hồi này cả người bẩn thỉu, cũng không kịp tẩy, làm sao ăn cơm a? Ngày hôm qua ta trưng cầu qua huấn luyện viên tổ ý kiến, cũng hỏi các tuyển thủ tự thân ý nguyện, đem chúng ta đội bóng mới đội trưởng cho xác lập, Kataoka huấn luyện viên nói, đưa ánh mắt chuyển hướng Miyuki. Tiếp đó, ta nghĩ mời chúng ta đội trưởng đi ra, cho mọi người giảng 2 câu. Đùng đùng, đùng đùng đùng, tiểu các bạn bè cứ việc chạy xong bộ, nhưng từng cái có điều là vừa tỉnh ngủ, còn có chút buồn ngủ. Kataoka huấn luyện viên giảng thời điểm, bọn họ còn đầu óc choáng váng, hiện tại vừa nghe nói tân đội trưởng đã quyết định đi ra, tinh thần đầu một hồi liền đến ngầm. Những người này cũng không có thiếu đánh cược, tiền đặt cược càng là một cái so với một cái đáng sợ. Tuy rằng hiện nay tiền đặt cược hầu như không có, thế nhưng bữa tiệc lớn, chày, bóng chày công cụ, món đồ chơi, kẹo, điểm tâm, những thứ đồ ngổn ngang này, bọn họ nhưng là đánh cược không ít. Ai là ai thiên hô vạn hoán dưới, đội bóng bên trong một bóng người lúng túng đi ra. Này, nhìn đi ra Miyuki, Hiện trường tiểu đồng bọn Nhi có một nửa không nhịn được liếc mắt, mặt khác một nửa thì lại nhiệt tình vỗ tay này đãi ngộ. Miki chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh, trước đây mọi người đều nói hắn phúc hắc độc. Thiệt, hắn vốn cho là người của mình duyên rất kém cỏi, không nghĩ tới thật sự coi lên đội trường. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy ủng hộ, đặc biệt là Sawamura. Vỗ tay cổ quá nhiệt tình. Không hổ là hắn hợp tác ngầm Sawamura, lặng lẽ tới gần Kanemaru. Đừng quên đáp ứng ta tiểu bánh bích quy. Kanemaru biết vậy chẳng làm nhắm hai mắt lại biết rõ. Sawamura đã ở huấn luyện viên trong phòng làm việc hỏi ra tin tức. Hắn làm sao còn có thể đần độn cùng Sawamura đánh cược đây? Này không phải là mình tìm tội được sao? Nhưng khi đó Sawamura Aizun thái độ rõ ràng như vậy, ám muội từ hắn lời nói bên trong rõ ràng liền ám chỉ đội trưởng là chính hắn, không nghĩ tới cuối cùng thuần khiết chính mình vẫn bị lừa. Vào lúc này Kanemaru rất có một loại cảm khái, không phải hắn Tokyo tiểu hỏa quá vô tri, là Nagano đến ra hỏa. Động tác võ thuật sâu, Miyuki giơ tay lên ra hiệu mọi người đem tiếng vỗ tay dừng lại, nói thật, lúc trước huấn luyện viên tìm ta thời điểm, chính ta cũng rất kinh ngạc, ta cũng không nhận ra chính mình là làm đội trưởng vật liệu. Miyuki vừa bắt đầu liền tự bộc ngắn, có điều vừa nhưng đã lên làm, có mấy lời liền không thể không nói, trước tất cả mọi người nói chúng ta là tân toàn quốc bá chủ, cũng tiên đoán chúng ta trong tương lai trong 3 năm. Đem thống trị toàn bộ cao trung bóng chày giới, ta không biết những câu nói này các ngươi nghe vào bao nhiêu, nhưng ta là một chữ đều không có nghe lọt. Bọn họ những phóng viên này quá có thể dao động chúng ta, nếu như toàn nghe bọn họ, đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Sau khi nói đến đây, tình cảnh một hồi trở nên nghiêm túc. Toàn quốc bá chủ vầng sáng thực sự là quá chói mắt. Coi như là ở tại bọn hắn nghỉ những ngày đó bên trong sân bóng chày, bên ngoài cũng ít nhất tụ tập mười mấy hai mươi mấy gia truyền thông. Bọn họ trong khoảng thời gian này đã sắp bị tầng bốc đến trên trời này vẫn không có khai giảng. Đợi được sau khi tự trường, bạn học chung quanh lại thổi một hơi, thật là có khả năng liền tìm không được hướng bắc, có thể lẽ nào bọn họ không nên như vậy phải không? Bọn họ nhưng là toàn quốc quán quân, chẳng lẽ còn không có tư cách trước toàn quốc bá chủ, nói hẳn là bọn họ. Miyuki đem ngón tay vững vàng mà chỉ về bê sân bóng huấn luyện năm thứ ba các học trường, nhưng hôm nay bọn họ thời đại đã kết thúc, bọn họ tham gia xong quốc thể giải thi đấu sau khi liền xuất ngũ. Bọn họ lấy sau cùng ra phiếu điểm mới là toàn quốc bá chủ, bọn họ là công đức viên mãn. Chúng ta nhưng không được không đẩy cái tên này đi nghênh đón xây đô, đón lấy khiêu chiến. Nói thật, ta hận bọn họ bởi vì bọn họ xuất sắc biểu hiện. Chúng ta ở thời đại này đã không có những khác đường lui, ngoại trừ xưng bá toàn quốc, đạt thành liên bá ở ngoài. Đạt được cái khác, bất luận cái nào thành tích đều là lui bước. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại, không ai từng nghĩ tới Miyuki sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nghe ý của hắn lại vẫn muốn đạt thành liên bá. Nói cách khác, ở cái này giải mùa xuân cùng lần sau giải mùa hè đều muốn bắt quán quân, nhưng là sao có thể có chuyện đó. Quotient quán quân hàng năm đều sẽ sinh ra hai cái, một cái là mùa xuân, một cái là mùa hè, nhưng là đạt thành liên bá đội bóng cho đến bây giờ còn hiếm như lá mùa thu. Từ Kosian bắt đầu mãi cho đến hiện tại, 10 cái đầu ngón tay đều dùng không được, liền có thể đếm ra. Miyuki đây là cũng muốn trở thành một người trong đó sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.